Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1537, chương 1538, không nghĩ tới. Đơn giản như vậy, trưởng quỹ vẻ mặt lúng túng, ấp úng có chút nói không ra lời. Hữu cầu tất ứng, lời như vậy không có cái nào tiệm thuốc dám nói. Vạn nhất cứu người chết, hoặc là đan dược luyện không ra. Vậy thì thật là chính mình đem mình khuôn mặt đều đánh sưng. Cũng là quế hương phố chỗ hẻo lánh, bọn hắn cái hiệu thuốc nhỏ này không làm người khác chú ý. Nếu không nơi đây sớm đã bị đồng hành hợp nhau tấn công. Thế nhưng trưởng quỹ biết, loại sự tình này là tránh cho không, sớm muộn cũng phải bị người ta biết. Mà thanh niên nhân này, chỉ sợ sẽ là người thứ nhất lên môn trêu chọc. Uy, trưởng quỹ, ta đang tra hỏi ngươi đâu, ngươi ngược lại là nói chuyện a? Đã các ngươi hữu cầu tất ứng, vậy ta hiện tại liền cầu đan. Trưởng quỹ, có dám tiếp hay không a? Thanh niên nhân một bộ người gây sự dáng vẻ, bà trưởng quỹ bước lui hết mấy bước, trưởng quỹ cũng muốn bằng lòng, thế nhưng hắn không có khí a. Người trẻ tuổi này vừa nhìn chính là phú quý con cháu. Hắn rõ ràng chính là đến gây chuyện, cầu đan dược còn có thể tốt luyện. Cái này, trưởng quỹ mồ hôi đầy đầu, không biết trả lời như thế nào. Thanh niên nhân khóe miệng nhếch lên, khinh thường nói, không có bản lĩnh, đầy đủ cái gì lão sói vẫy đuôi. Hắc, bản, công tử cái này tháo dỡ các ngươi chiêu bài. Công tử, cái này không được đâu. Tiểu Hoàn đối thiếu gia nhà mình người gây sự dáng vẻ, cảm thấy rất thẹn thùng, khuyên nhủ, có cái gì không tốt, bọn hắn dám thổi cái này ra châu, còn không cho người tháo dỡ cái này bài tử. Thanh niên nhân dây dưa không bỏ nói. Đúng lúc này, sau tấm bình phong chuyển ra một người trẻ tuổi, nhàn nhạt mở miệng nói, cô nương, ngươi yêu cầu đan dược gì, cứ việc nói là được. Động một chút là tháo dỡ người chiêu bài, như vậy không tốt. Diệp Viễn lời nói này mười phần bình tĩnh, tựa hồ quên vài ngày trước đó hắn vừa mới tháo dỡ người ta chiêu bài, còn người buộc ra đổi tên bang. Ngô, đây là người ta tự nguyện, không phải bức. Người tuổi trẻ kia gặp Diệp Viễn liếc mắt liền nhìn thấu chính mình, không khỏi hơi kinh ngạc, chợt có chút tức giận. Cái này ra hỏa nhìn thấu không nói toạc đạo lý, không hiểu sao, đã thấy khóe miệng nàng nhếch lên, khinh thường nói, ta nói đâu, chiêu bài này chính là ngươi treo a. Diệp Viễn bất động thanh sắc nói, phải thì như thế nào, như thế nào, ha ha, thực sự là khẩu khí thật là lớn, ngươi cho rằng ngươi là dược tổ, còn hữu cầu tất ứng, bản, cô nương hôm nay liền muốn tháo dỡ ngươi chiêu bài này. Diệp Viễn thản nhiên nói, tháo dỡ ta chiêu bài, cũng phải ngươi có bản sự này. A hát, nhìn ngươi tiểu tử này, tuổi không lớn lắm, khẩu khí thật không nhỏ. Ngươi chờ, cô gái này bỗng nhiên quay người lại, chạy ra đại sảnh, đi tới trên đường cái, lấy tay mở ra hình kèn, lớn tiếng hét lên, uy, tất cả mọi người tới xem một chút, tất cả mọi người tới xem một chút a. Nàng cái này một cuống họng, lập tức có không ít người bị hấp dẫn tới. Mặc dù quế hương phố chỗ hẻo lánh, nhiều ít vẫn là có vài người khí, nếu không kinh lôi bang cũng không lại ở chỗ này mở hiệu thuốc nhỏ. Nữ tử cảm thấy cười lạnh nói, ngươi không phải rất chảnh dáng vẻ à, nhiều người nhìn như vậy, một hồi ngươi luyện chế không ra đan dược, ta ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi kết thúc như thế nào. Ngươi cái chiêu bài này, bản cô nương hôm nay tháo dỡ định. Nhìn thấy một màn này, trưởng quỹ trong lòng lộp bộp một chút. Ám đạo xong, Diệp Viễn khóe miệng nhưng là hiện lên lau một cái không dễ dàng phát giác vui vẻ. Dạng này, tựa hồ cũng không tệ. Tiểu Hoàn vẻ mặt lúng túng, đối Diệp Viễn nói, vị công tử này, thật là có lỗi với. tiểu thư nhà ta nàng là một e sợ cho thiên hạ bất loạn tính khí. Diệp Viễn khoát khoát tay, cười nói, không sao cả, để cho nàng náo đi. Trưởng quỹ ghé mắt nhìn về phía Diệp Viễn, thầm nghĩ ngươi lập tức phải đóng cửa, còn để cho nàng náo. Lần này, chính mình muốn thất nghiệp, thấy mọi người súng lại, nữ tử trong lòng một hồi đắc ý, trên mặt nhưng là tức giận nói, mọi người xem cái hiệu thuốc nhỏ này, cư nhiên viết hiếu cầu tất ứng, ta nghĩ nhà này tiệm thuốc luyện dược sư nhất định rất lợi hại. Hôm nay, bản công tử liền tới giúp mọi người thử nghiệm mới, để cho mọi người nhìn một chút, cái này hiệu thuốc nhỏ có phải là thật hay không tàng long ngọa hổ. Nàng cái này một cuống họng, lập tức gây nên mọi người chú ý. Gì, rượu thủ trai cái bảng hiệu này lúc nào treo lên, ta làm sao không biết. Hữu cầu tất ứng, khẩu khí thật là lớn a. Nội thành những cái kia tiệm thuốc lớn, cũng không dám treo loại này bảng hiệu a. Ngoặc kép, rượu thủ trai chính là cái hiệu thuốc nhỏ này tên. Ở nơi này Quế Hương phố thượng cũng nhiều năm rồi, mọi người đã sớm tập mãi thành thói quen. Trưởng quỹ là lặng lẽ bả tấm bảng này treo lên đi, chính là sợ để người chú ý. Hiện tại khen ngược, con bé này trực tiếp đem người cho hết đưa tới. Trưởng quỹ trên mặt hiện ra tuyệt vọng thần sắc, con bé này quá ác. Nói xong, nữ tử kia quay đầu đối lập mặt Diệp Viễn nói, uy tiểu tử, có dám hay không đi ra làm trước mặt mọi người, chúng ta tới nhìn ngươi một chút cái này hữu cầu tất ứng đến thật lợi hại. Diệp Viễn mỉm cười, chậm rãi bước ra, chắp tay đối mọi người nói, các vị láng giềng tốt, cái này rượu thủ trai về sau liền do ta Diệp Viễn tới ngồi công đường xử án. Mọi người có nghi nan tạp chứng gì, luyện đan hỏi dược đều có thể tới tìm ta. Tứ giai trở xuống, hữu cầu tất ứng. A hát, tiểu tử này thực có can đảm thổi a. Tứ giai trở xuống, hữu cầu tất ứng, cái này gia châu thổi quá lớn a. Diệu thủ trai không phải đồ long bang địa bàn à, tiểu tử này nơi nào nhô ra a. Ngoặc kép, Diệp Viễn lập tức để cho mọi người vỡ tổ. Nữ tử híp mắt nhìn về phía Diệp Viễn, trong lòng một hồi cười nhạt, còn giả trang, một hồi ta xem ngươi kết thúc như thế nào, không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Ha ha, Diệp đại sư, đã ngươi lợi hại như vậy, vậy bây giờ ta liền hướng ngươi cầu đan. Cô gái kia nói, Diệp Viễn là một cái mời thủ thế, nói, cầu đan, linh dược đan phương tự có, tam giai thần đan, 1 triệu thần nguyên thạch khởi bước. T, lời này vừa nói ra, nữ tử kia không khỏi há to mồm, giật mình nói, 1 triệu thần nguyên thạch, ngươi tại sao không đi đoạt? Diệp Viễn thản nhiên nói, ta đan dược, đáng cái giá này, cuồng vọng, thật sự là cuồng vọng, Ngộ Phong đại sư đan dược, cũng không có mắc như vậy a. Tiểu tử này, muốn tiền muốn điên a. Chứng kiến Diệp Viễn cái kia một bộ khiếm biển biểu tình, nữ tử không khỏi một hồi chán nản, nói, tốt, ta Ninh Tư nói ngược lại là phải thử một chút xem, ngươi có thể luyện chế ra cái dạng gì đan dược. Cho, đan phương cùng linh dược đều ở đây trong nhẫn chứa đồ, nếu như ngươi luyện chế không ra, ta tại chỗ liền đập ngươi chiêu bài. Diệp Viễn tiếp nhận nhẫn chữ vật, xuất ra đan phương vừa nhìn, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Ninh Tư nói nhìn thấy Diệp Viễn sắc mặt, không khỏi cười lạnh nói, thế nào, há hốc mồm a, xem ta đập ngươi chiêu bài. Dứt lời, nàng thả người nhảy lên, thì đi đập chiêu bài, nhưng là thân thể nàng vừa mới bay đến giữa không trung, đã bị Diệp Viễn bắt lại mắt cá chân, miễn cưỡng kéo xuống tới. Ngươi, nhiều người nhìn như vậy, ngươi dám đổi ý? Ninh Tư giọng nói. Diệp Viễn nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, nói, ta lúc nào nói ta luyện chế không ra? Ninh Tư nói, cười lạnh nói, ngươi vừa rồi biểu tình đã bán đứng ngươi. Diệp Viễn bật cười nói, ta nghĩ đến ngươi sẽ cho ta ra vấn đề nan giải gì, không nghĩ tới đơn giản như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.